Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, khác một con mắt. Nhẫn giới nơi nào đó. Âm u không gian dưới đất bên trong. A Lạc, rốt cuộc tìm được sao? Nguyên lai Obito đem Rinnegan đặt ở nơi này a. Thật đúng là sẽ giấu đồ đâu. Bạch Tuyệt trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Rốt cục tìm được, tiếp xuống, nên cho ban đại nhân đưa đi qua đâu? Bạch Tuyệt nói, thân thể bắt đầu nhúc nhích, nhưng ngay lúc này, một cái tái nhợt bàn tay tướng Bạch Tuyệt đặt tại trên mặt đất ma sát. Là ai? Bạch Tuyệt cả kinh nói. Lúc này, âm lãnh thanh âm tại Bạch Tuyệt vang lên bên tai. Ha ha, đây chính là một cái tốt đồ vật a. Sao có thể để ngươi như thế đơn giản liền mang đi đâu? Bạch Tuyệt giật mình, cái này đặc biệt thanh âm, rất dễ dàng phân biệt người đến là ai. Orochimaru, ngươi muốn làm cái gì? Một thân trắng thuần kimono, tái nhợt trên mặt mang âm quỷ dáng tươi cười. Không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này mới càng thêm có thú mà thôi. Ngươi không cảm thấy sao? Bạch Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, liền thấy được Orochimaru cái kia quỷ dị con ngươi. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuyệt chỉ cảm thấy đầu một bộ, liền rốt cuộc không có ý thức. Ha ha, cái này tân năng lực thật đúng là dùng tốt a. Orochimaru cảm khái một phen. Lập tức bắt đầu thưởng thức trong tay Rinnegan. Thật đúng là mỹ lệ mà thần kỳ lực lượng. Rinnegan, có được luân hồi chi danh. Không biết có phải hay không có thể tiến hành luân hồi sự tình a. Tinh tế đánh giá một phen về sau. Orochimaru con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia Rinnegan. Tự hồ hướng trong đó rót vào cái gì kỳ quái đồ vật. Một lát về sau, Orochimaru mới buông xuống trong tay động tác. Dạng này hẳn là như vậy đủ rồi. Orochimaru thỏa mãn nhìn xem trong tay Rinnegan. Giống như là đang nhìn một kiện tác phẩm đồng dạng. Bỗng nhiên Orochimaru cảm ứng được cái gì? Nhìn về phía nơi nào đó. Cái này chakra cảm giác, hẳn là Kakashi kia hai cái đệ tử đi, không nghĩ tới lại có thể tìm tới nơi này. Năng lực nhận biết thật đúng là đáng giá tán thưởng. Cũng được, dạng này phần diễn mới lộ ra càng chân thực một điểm. Vậy liền để các ngươi trước hảo hảo chơi một chút, thời gian thế nhưng là còn có không ít a. Orochimaru cười nhạt một tiếng. Lập tức tướng Rinnegan để vào Bạch Tuyệt trong tay, chậm rãi chìm vào lòng đất. Bạch Tuyệt cũng tại Orochimaru biến mất một khắc này, khôi phục thanh tỉnh. A Lạc, kỳ quái, ta đây là thế nào? Bạch Tuyệt cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến vừa mới phát sinh cái gì. Thật sự là kỳ quái đâu. Bất quá hẳn là ảo giác đi, vẫn là tranh thủ thời gian cho ban đại nhân đưa con mắt đi. Đến lúc đó nói không nhất định lấy hỏi một chút đại tiện cảm giác được đấy là cái gì. Thật sự là một cái bối rối người vấn đề a. Bạch Tuyệt nói xong, liền dự định rời đi nơi này. Nhưng ngay lúc này, truyền đến một tiếng quát nhẹ. Kim cương phong tỏa, kim sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tướng Bạch Tuyệt thân thể trực tiếp đâm xuyên, găm trên mặt đất. A Lạc, đây là tộc Uzumaki đặc hữu phong ấn thuật. Bạch Tuyệt kinh ngạc thời khắc, hai đạo bóng người từ cửa hang chạy vào. Karin, làm tốt, kém một điểm liền để hắn trốn thoát. Zugo vui vẻ nói, hắc hắc, kia là, lần này ta thế nhưng là lập xuống công lớn. Về sau nhất định phải làm cho Kakashi Kakaban thưởng ta. Karin một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. May mắn mà có Kakashi đại ca cho chúng ta ra hỏa này tế bào thể. Bằng không, chúng ta thật đúng là khó tìm được người ra hỏa này. Zugo nói, nói cũng đúng, bất quá vẫn là may mắn mà có ta năng lực nhận biết. Karin đắc ý nói, cái này về sau lại nói. Dựa theo Kakashi đại ca thuyết pháp, chúng ta muốn trước phá hủy cái này Rinnegan. Zugo nói, không có vấn đề. Zugo, ta kiềm chế lại hắn. Người đi tướng Rinnegan lấy tới. Karin nói, hai tay kết ấn, sâu hơn đối Bạch Tuyệt trói buộc. Được, hai người các ngươi là cái kia Kakashi đệ tử a. Làm sao lại tìm tới ta nơi này đến đâu? Thật đúng là kỳ quái nha. Bạch Tuyệt không hiểu nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngoan ngoãn địa giao ra Rinnegan đi. Zugo nói xong, một tay chộp tới Bạch Tuyệt trong tay Rinnegan. A Lạc, tại sao có thể thô bạo như vậy? Thật sự là không văn minh a, Bạch Tuyệt nhẹ nói đạo. Lập tức kia trong tay Rinnegan đúng là dung nhập Bạch Tuyệt thể nội. Cái gì? Zugo giật mình, kia vươn đi ra tay trong lúc nhất thời đúng là không biết có nên hay không thu hồi. A Lạc, con mắt không thấy đâu. Thật đúng là kỳ lạ đâu. Đoán một cái, sẽ đi chỗ nào đâu. Tên ghê tởm, thân thể này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị một điểm. Zugo, trực tiếp tướng tên kia thân thể đốt đi. Karin đề nghị, nhưng ta sẽ không hỏa độn a, đần. Sử dụng bạo phù bắt hắn cho ta nổ. Ý kiến hay, Zugo nghe vậy, lập tức từ nhẫn cụ trong bọc trốn ra mấy chục mai cho nổ phù. Một thanh ném ra ngoài, trực tiếp tướng Bạch Tuyệt thân thể quấn một cái rắn rắn chắc chắc. A Lạc, cho nổ phù, cái này nhưng không tốt đẹp gì chơi. Thật đúng là hung tàn kiểu chết a, Bạch Tuyệt nhả rãnh nói. Thật sự là thật có lỗi, phải dùng phương thức như vậy đối đãi ngươi. Zugo áy náy nói, thật có lỗi a, lời này hẳn là ta đối với các ngươi nói mới có thể đâu. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyệt nói xong, mắt phải của hắn bên trong, bỗng nhiên nổi lên Rinnegan đồ án. Thần La Thiên Trinh, một tiếng quát nhẹ, Zugo cùng Karin lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Phanh phanh. Hai người đều bị nện tiến vào vách đá bên trong, lưu lại một cái hố to. A Lạc Lạc, thật đúng là dùng tốt a. Bất quá thân thể lập tức liền suy yếu xuống dưới nữa nha. Lại dùng một lần, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều không có. Thật đúng là đáng sợ đâu. Bạch Tuyệt hoạt bát nói, nhưng lại cho thấy mệt mỏi bộ dáng. Ghê tởm, gia hỏa này làm sao lại sử dụng Rinnegan? Zugo khó hiểu nói. Như vậy, giữa chúng ta trò chơi cứ như vậy đi. Ta còn có chuyện muốn làm. Gặp lại đi, Bạch Tuyệt nói xong, lập tức chìm vào trong đất. Dừng lại, Zugo quát khẽ một tiếng. Nhưng là đã quá muộn. Không được, bị tên kia trốn thoát. Zugo kêu lên, ghê tởm, lần này nguy rồi. Muốn bị Kakashi Kaka mắng chết. Karin một mặt lo lắng, không nói trước cái này. Chúng ta mau đuổi theo. Nói không chừng còn có thể cản lại hắn. Karin nghe vậy cũng lập tức đánh lên tinh thần. Nói ra, tốt. Hai người lần nữa chạy như điên. Karin khóa chặt Bạch Tuyệt vị trí. Đuổi đi qua. Hai người rời đi về sau. Một đạo trắng thuần thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Tất cả nhân viên đều đã ra sân. Trận này vở kịch cũng kém không nhiều nên đến kết thúc công việc thời điểm. Orochimaru nói xong, rời đi hang động, nhìn về phía bầu trời bên trong kia một vòng huyết nguyệt. Thật đúng là mỹ lệ ánh trăng a, ai có thể nghĩ tới, tại phía trên kia, còn ẩn giấu đi đẹp như vậy diệu thân thể. Orochimaru đưa tay phải ra, tại kia dưới ánh trăng, hắn tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có bắt lấy. Ha ha, ninja thế giới a. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Orochimaru bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Biến mất ở dưới ánh trăng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.